Nhóc con dễ thương, em là của tôi. Chương 3, góc truyện audio.com. Quay lại với nó, vừa bước đến trường, reng, chuông báo vào lớp vang lên. Nó muộn học, nó vội vã chạy qua cánh cổng trường đang từ từ đóng. Chạy nhanh lên lớp, cô giáo chủ nhiệm đã vào lớp từ lúc nào? Nghiêm mặt, Hương, em là lớp phó mà sao hôm nay lại đến muộn hả? Em xin lỗi, nó cúi xuống. Cuối giờ em ở lại trực nhật lớp. Vào lớp đi. Vâng, nó ngồi phịch xuống chỗ mệt mỏi. Nằm ngục xuống bàn, Tiểu Ngọc hỏi thăm, sao vậy? Chấm, không sao đâu. Nó trả lời như người hết hơi. Ngủ luôn, nhỏ không thắc mắc gì thêm. Ngồi im, tiết học bắt đầu. Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến. Tiểu Ngọc sắp xếp sách vở rồi quay sang gọi Tiểu Hương dậy. Hương à, dậy, dậy đi nhanh lên nào. Giờ nghỉ chưa đến rồi. Đi ăn thôi. Từ, ăn, vừa bay vào tay Tiểu Hương. Cô bé bật dậy ngay lập tức. Ngáp rõ to, một tay dụi mắt, một tay xoa bụng. Quay sang cười với Tiểu Ngọc làm nhỏ nổi da gà. Dựng tóc gáy. Tiểu Ngọc à, hôm nay đãi mình bữa trưa nha. Rồi Tiểu Hương lôi sành sạch Tiểu Ngọc đi khi nhỏ còn ngơ ngác chưa kịp hiểu gì. Đến lúc sực tỉnh, nhỏ mới phát hiện là mình bị lừa. Khóc thầm, hu, hu, hu, con bạn chết tiệt, dám dùng ánh mắt đó để lừa được mình. Ôi, cái xấu của tôi, sao lại khổ thế này hả trời? Con Tiểu Hương đang hí hửng khi được ăn của chùa, cười tươi như hoa, vào đến căng tin, cả hai tìm được chỗ ngồi thích hợp ình. Tiểu Ngọc bị Tiểu Hương bắt đi mua đồ ăn khiến nhỏ ấm ức vô cùng. Vừa phải đãi Tiểu Hương vừa phải đi mua đồ ăn. Nhỏ chen vào đám đông rồi mất hút. 10 phút sau, Tiểu Ngọc mặt nhăn nhó trông đến là khó coi. Tay cầm đồ ăn ra khỏi đám đông. Bước về chỗ, thấy Tiểu Hương thanh thản. Ngân nga hát làm nhỏ tức xì khói. Vứt đồ ăn cái bịch một cái. Nhỏ quyết định làm lơ Tiểu Hương. Không thèm bắt chuyện luôn. Cô bé ngừng hát, mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào đồ ăn như muốn nói. Thức ăn à, mấy em chuẩn bị vào bụng chị nha. Không để ý tới Tiểu Ngọc, Tiểu Hương cắm cúi ăn. Kế hoạch thất bại, Tiểu Ngọc trầm tư suy nghĩ cách làm cho nó phải năn nỉ xin nhỏ tha thứ. Ăn xong, Tiểu Hương xoa bụng thấy Tiểu Ngọc không ăn liền hỏi. Ngọc à, sao không ăn vậy? Nhỏ Ngọc cười thầm khi nghĩ nó rơi vào bẫy của mình. Quay mặt đi không thèm nhìn Tiểu Hương luôn. Cô bé vẫn đang chăm chú nhìn vào đống thức ăn. Phán ngay một câu, vậy để mình ăn hộ cho ha. Dầm tất nhiên là nhỏ Ngọc bị một tảng đá 5.000 tấn rơi ngay phải đầu mà không kịp trở tay. Gượng gạo cười, không được, mình sẽ ăn mà. Giật ngay đồ ăn khi chúng ở trên tay Tiểu Hương. Cô bé Tiểu Hương xị mặt xuống. Chu môi ra, tại mình tưởng bạn không ăn nên ăn giúp thôi mà. Tiểu Ngọc bĩu môi. Thật là vậy à, thật mà. Tiểu Hương gật đầu khẳng định chắc chắn lời mình nói. Ăn giúp cái gì chứ? Có mà nó muốn ăn nên vậy thôi. Nhưng sao nhìn nó không giống nói dối nhỉ? Tiểu Ngọc thầm nghĩ, rồi thong thả ăn, nhìn nhỏ Ngọc ăn. Tiểu Hương nhìn mà thèm nhưng đâu thể nói gì được nữa. Nhỏ ăn xong, Tiểu Hương kéo nhỏ lên lớp. Reng, chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Tất cả học sinh ổn định vị trí. Tiết học lại bắt đầu không mấy vui vẻ. Ra về, Tiểu Hương cùng Tiểu Ngọc ở lại trực lớp. Sau một lúc, cả hai dắt xe ở trong lán rồi đạp đến quán kem Dream. Tuy đã hứa là ăn kem ở căng tin nhưng Tiểu Hương bảo không thích nên đành đến quán này. Trong quán, Tiểu Hương tìm được một chỗ lý tưởng cho cả hai. Cô gái phục vụ mỉm cười hỏi. Quý khách ăn gì ạ? Tiểu Hương nhìn qua menu. Cười. Nhanh nhảu trả lời, chị lấy cho em 3 ly kem dâu và 3 ly kem vani. Xin quý khách chờ một chút, Tiểu Ngọc đang xị mặt không nói gì. Sao vậy? Tiểu Hương hỏi, im lặng, cô bé thấy lạ, mọi khi Tiểu Ngọc nói rất nhiều. Nhắc đến kem là sẽ thích lắm nhưng hôm nay thì lại không như vậy. Cô gái phục vụ quay lại, trên tay đang bê khay kem, đặt xuống bàn nó đang ngồi. Này ăn đi, Tiểu Hương gọi Tiểu Ngọc rồi ăn phần của mình. Nhỏ Ngọc ậm ừ, từ từ ăn kem. 10 phút sau, trên bàn toàn là ly kem đã ăn hết. Tiểu Hương bước ra ngoài chỗ để xe để Tiểu Ngọc bấm bung. tiếc nuối trả tiền, rồi cả hai về nhà. Không ai nói với ai câu nào. Về đến nhà, điện thoại nó reo, liếc qua màn hình có chữ. Đồ khốn, nó vứt điện thoại trên ghế sofa. Đi tắm xong, điện thoại vẫn cứ reo. Nó tức giận cầm điện thoại lên nghe. Tôi đã bảo đừng gọi nữa cơ mà. Hắn cười nhạt, giọng khiêu khích, nhưng tôi cứ thích gọi. Cơn tức giận bùng phát, nó hét thật to vào cái điện thoại. Đồ điên, đừng có gọi cho tôi nữa. Đừng có hét nữa. Hắn gắt, giọng lạnh tanh khiến nó sợ hãi. Im lặng, cô tên gì, học ở trường nào, anh hỏi làm gì, nó thận trọng, có nói không thì bảo. Đừng để tôi phải bực, không thể kìm nén được nỗi sợ hãi. Mắt nó bắt đầu ươn ướt, sống mũi cay cay, từng hạt nước mắt rơi xuống. Nó òa khóc, hu hu hu hu, hắn bối rối, không biết làm gì, nhẹ giọng dỗ, đừng khóc nữa. Này, tôi có làm gì đâu. Nín đi, một lúc sau, nó kìm lại nước mắt, hít một hơi thật dài trấn tĩnh lại. Nói nhỏ, ai biểu anh quát tôi làm chi? Tôi quát cô thì ảnh hưởng đến hòa bình thế giới à? Mà thôi bây giờ nói cho tôi biết cô tên gì? Học trường nào? Nhà ở đâu? Nhưng anh hỏi để làm gì? Nó nghi ngờ, hỏi cho biết, nhưng, nói đi không thì đừng trách tôi. Tôi là Đinh Ngọc Thiên Hương. 15T, đang học ở trường Ikeda, nhà ở khu 30 số nhà 123 phố XXX. Được rồi, bye, dù, tút, chấm, tút, tút, hắn dập máy không để Tiểu Hương nói được gì nữa. Cô bé hậm hực lên phòng, hành hạ, con gấu bông, một ngày dài trôi qua, nằm trên giường, nó suy nghĩ về hắn, một con người kỳ lạ, lúc tức giận thật đáng sợ. Lạnh lùng khiến người ta phải sợ hãi. Nó đã thật yếu đuối khi mà hắn tức giận. Không biết hắn trông như thế nào nhỉ? Chắc là rất đáng sợ. Nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm nay là chủ nhật. Tiểu Hương tự thưởng in một giấc ngủ nướng. Nhưng tiếng xe máy brum, brum, brum, khiến cô bé không tài ngủ được. Không biết ai điên vậy nhỉ? Tự dưng phá giấc ngủ của người khác. Tiểu Hương chạy ra ngoài. Ra đến cổng, cô bé thấy một chàng trai cao 1m80, rất đẹp trai, mái tóc màu hạt dẻ sống mũi cao, nước da trắng hơn con gái, đôi mắt màu xanh hút hồn, nhưng cho dù có đẹp đến mấy, cô cũng mặc kệ, đang yên lành thì đến phá giấc ngủ của cô bé. Chàng trai quay lại, nhìn chằm chằm vào Tiểu Hương khiến cô giật thót, cô là Đinh Ngọc Thiên Hương, lông mày nhếch cao lên, buông một câu sắc lạnh. Cả người cô bé đơ như khúc gỗ biến thành một bức tranh cổ quái. Gió khẽ thổi làm mái của hắn khẽ bay bay để lộ ra ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm Tiểu Hương. Cô bé lắp bắp như gà mắc tóc. Là, tôi, hắn khẽ nhếch môi, châm chọc, cô khác những gì tôi tưởng tượng. Trông cô lùn như một cây nấm vậy. Tiểu Hương tức giận, đáp trả, tôi cao hay lùn thì liên quan gì đến anh? Đúng là đồ khùng mà. Tôi quen biết anh chắc, sao lại không quen, không quen thật mà, hắn lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại, bấm gì đó, điện thoại của Tiểu Hương reo, không biết là ai, cô bé quát, này, đồ khốn, đừng gọi cho tôi nữa, nếu tôi cứ gọi thì sao, nó giật mình, ngạc nhiên, chàng trai kia vừa trả lời sao, hóa ra tên khốn đó đây à, sao hắn lại đến được đây? Chẳng lẽ hắn đến đây để xử lý mình? Ông trời ơi, sao con đã làm gì mà ngài thử thách con thế này? Con đã làm gì có lỗi sao? Sợ quá, hắn định làm gì mình? Muốn đánh nhau hả phải liều thôi? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nó. Hắn châm chọc, vẻ mặt của cô phong phú thật, y chang quả bí ngôi. Cách chương.